Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đã chết mới xuất hiện bàn tay vàng. Ban đêm, mọi âm thanh đều tịch, Phương Tiên đưa thân vào một mảnh trong vũ trụ đen nhánh. Biểu tình không biết giải quyết thế nào, ta, là đang nằm mơ, thanh minh mộng, hắn nhìn qua vũ trụ tinh hà cảnh sắc. Như có điều suy nghĩ địa lầm bầm. Sau một khắc, một mảnh óng ánh tinh vân hiển hiện, vô số hành tinh tô điểm trong đó, cuồn cuộn bành trướng, hợp thành một cái sắc thái lộng lẫy, quỷ dị vô cùng. Cự nhãn, cự nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Phương Tiên. A, sắc trời sáng rõ, Phương Tiên kêu sợ hãi một tiếng, giật mình tỉnh lại. Sờ lên cái trán, phát hiện toàn bộ đều mồ hôi. Ồ, ánh mắt của ta, hắn sợ run lên, đột nhiên cảm giác có chút bất đồng. Thế giới này, trong mắt hắn, rõ ràng trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng. Kia trong không khí hơi bụi, xa xa cửa gỗ hoa văn, thậm chí bên cạnh bay vút mà qua côn trùng cánh. Hết thảy, đều là rõ ràng rành mạch. Phảng phất một cái toàn bộ thế giới mới. Đây coi là cái gì? Ta đến chậm bàn tay vàng. Ánh mắt, cự nhãn, Phương Tiên thấp thoáng cảm giác. Đây hết thảy cùng mình quái dị mộng có chút quan hệ. Mà kia quái dị giấc mơ ngọn nguồn. Có lẽ chính là hôm qua chính mình thu được vật phẩm. Nhìn lên, thật sự là nhận được một kiện cực kỳ khủng khiếp đồ vật a. Phương Tiên thì thảo tự nói, lại có chút lo lắng, này thường thường có nghĩa là phiền toái. Đang lúc hắn rời giường, chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, răng rác, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cửa sổ vỡ vụn, chỗ cửa lớn cũng truyền đến ầm ầm thanh âm. Chợt, mấy cái bóng đen chụp một cái đi vào, động tác mau lẹ vô cùng, Phương Tiên còn chưa ngủ tỉnh. Đầu đã bị hung hăng ấn trên mặt đất, khuôn mặt cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Chuyện gì xảy ra? Đầu hắn có chút không rõ. Cánh tay cổ tay trên người một hồi đau nhức kịch liệt. Trước mắt biến thành màu đen. Đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị bắt giữ lấy phòng khách. Một người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế sofa, vểnh lên chân bắt chéo. Trên bàn bày đặt ngày hôm qua vừa thu lại, động huyền bí mật sao chép bản sao. Các ngươi, đây là tự xông vào nhà dân. Phương Tiên nỗ lực giãy giụa. Ha ha, người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Cầm lấy trên bàn bản sao. Đây là ngươi ngày hôm qua thu. Đúng vậy, Phương Tiên đầu nhanh quay ngược trở lại. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc. Ta không biết nó là cái gì, ngươi có thể lấy đi nó. Sự tình hôm nay, ta cũng sẽ không nói với người khác. Thu được của trộm cướp sự tình, trước kia cũng không phải là không có qua, nhưng mình liều chết không nhận, tối đa phạt tiền, nhưng người trẻ tuổi này, rõ ràng quyền thế không nhỏ. Phương Tiên rất từ tâm địa lựa chọn nhận thức người tài. Hắn chỉ là tiểu thị dân. Thầm nghĩ bình thản địa còn sống. Đúng vậy, là người thông minh. Bất quá xem qua người của nó đều phải chết. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Một cái đằng trước của nó chủ nhân Vương Đạo đã lên đường. Ngươi cũng đi cùng hắn a? Cái gì? Phương Tiên toàn thân run lên. Xung quanh băng lãnh bầu không khí nói cho hắn biết đây là thật. Người trẻ tuổi này thật sự muốn cho hắn chết. Ngươi không sợ luật pháp liên bang sao? Hắn vùng vẫy, rít gào nói. Ha ha, người trẻ tuổi cực phú nhân vật phản diện phong cách địa cười to. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ta là tinh anh khu liên bang cao cấp dò xét thành viên. Hàng năm đều có giết người danh ngạch. A, ngươi không biết cái gì là tinh anh khu. Chỗ đó người bình quân tuổi thọ tại 300 tuổi trở lên, thậm chí nhặt lên cổ xưa tu hành, có thể thân thể qua sông vũ trụ. Theo chúng ta, loại như ngươi chính là con kiến, giết chết liền giết chết. Người trẻ tuổi đứng dậy, tựa hồ nói thêm nữa một câu đều là lãng phí thời gian. Tiêu diệt hắn, Phương Tiên như rớt vào hầm băng. Hắn một mực không ôm chí lớn, chỉ là muốn bình an qua hết này khó được một đời. Nhưng hiện thực tàn khốc phá vỡ đây hết thảy. Không leo đi lên, vĩnh viễn không biết thế giới chân tướng, cũng không biết mình hèn mọn cùng nhỏ bé. Con tôm nhỏ nhìn như tự do tự tại, nhưng giá lớn lại là vừa gặp phải đại ngư, cũng chỉ có được ăn phần. Không, ta không phục, ta mới vừa vặn đạt được cơ duyên. Ta chỉ là muốn sống mà thôi, cũng bởi vì một cái buồn cười lý do. Cái này muốn chết rồi. Nhìn qua bình tĩnh đi tới hắc y nhân, Phương Tiên đột nhiên phát hiện, mình không phải là sợ chết, mà là cực kỳ không cam lòng. Đáng tiếc, tôm luộc không cam lòng, đối với tầng trên người mà nói, lại được coi là cái gì đâu này? Muốn chết rồi sao? Không biết có còn hay không kiếp sau hảo sống. Tại tử vong trước nháy mắt, Phương Tiên ký ức tựa hồ cắt đi, nhanh chóng qua hết cả đời này. Trong cô nhi viện giấy giụa, nỗ lực học tập, đi đến xã hội, dưới bàn tiểu điếm, thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng đình trệ tại ngày hôm qua thấy động huyền bí mật sao chép bản sao phía trên. Trong đó một loại trang thiên thư nội dung, lúc này hồi tưởng lại, tựa hồ lại trở nên có thể lý giải. Đó là một đoạn tế tự chi thuật. Người trẻ tuổi vừa đi đến cửa, bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm quỷ dị. Đó là một loại kỳ dị ngôn ngữ, không giống người loại có thể phát ra làn điệu, lại quỷ dị đến làm cho từng nghe được người cũng có thể minh bạch trong đó ý tứ. Vậy trong hư không, không ai có thể danh trạng chi tồn tại, tinh không chi nhãn, ta, dâng lên huyết nhục của ta, tánh mạng của ta, chớ chú địch nhân của ta. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh chóng, đi đến Phương Tiên trước mặt, xuất thủ như điện, vặn gãy Phương Tiên cái cổ. Tốc độ kia cực nhanh, dùng sức chi mãnh liệt, căn bản chính là cái tiểu siêu nhân. Đáng tiếc, đã quá muộn. Phương Tiên trong con ngươi lưu lại lấy một tia vẻ trào phúng. Nhìn qua thân thể của mình giống như tượng sắp hòa tan, bốc cháy lên huyết hồng bên trong mang theo một chút hắc ám hỏa diễm, thôn phệ hết thảy xung quanh. Ngươi, đáng đời. Trước mắt tối sầm, cuối cùng thấy một màn là người trẻ tuổi vặn vẹo cùng mặt mũi kinh khủng. Phương Tiên nội tâm nổi lên một tia khoái ý. Cái này, đã chết sao? Có thể sống đệ nhị thế, vốn đã kiếm được, nhưng nếu như có thể lặp lại một lần, chính mình tất sẽ không tình nguyện hạ du, nhất định phải leo lên đi lên. Thấy được phong cảnh càng nhiều, cũng là vì chân chính nắm chắc chính mình mệnh vận. Phương Tiên ý thức dần dần mơ hồ. Đúng lúc này, nhãn chớp đột nhiên hiện ra một tia huỳnh quang, cấu thành một ít không hiểu kiểu chữ, hoa văn quỷ dị, nhưng mình có thể xem hiểu ý tứ. Thiên phú, động huyền chi nhãn, ánh mắt ta dị biến. Đây là thanh thuộc tính, ta chân chính bàn tay vàng. Vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Phương Tiên cảm giác mười phần kỳ dị. Vì cái gì ta có thể suy nghĩ, còn có thị giác, tư duy chuyển động? Hắn bỗng nhiên cảm giác một hồi mỏi mệt, dường như suy tư chuyện này mười phần tiêu hao thể lực đồng dạng. Ngay tại ý thức dần dần mê ly chỉ kịp, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Đây là một loại thuần túy cảm giác, để cho Phương Tiên căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị hút vào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.